mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 666 thiên đạo hảo luân hồi, xem hắn bỏ qua cho ai. Tố Tân không phải keo kiệt như vậy người, bất quá cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này theo chân bọn họ lải nhải dài dòng ý tứ. Thấy Hoắc Vân vợ chồng đuổi lại đây, theo chân bọn họ công đạo hai câu liền chuẩn bị rời đi. Vợ chồng hai ghé vào Lilian trên người khóc một hồi, xác nhận chính mình nữ nhi không có việc gì. Huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, Hoắc Vân vội vàng đem nữ nhi bế lên đưa về một khác gian phòng ngủ. Bởi vì phía trước kia gian đã bị ác ma hủy diệt, còn cần hảo hảo tu chỉnh. Hoắc phu nhân nghe được Tố Tân phải rời khỏi, nàng lại trở nên khẩn trương lên, nếu không chờ Lilian tỉnh sau lại đi. Ta sợ, Tố Tân nói, người nữ nhi đã không có việc gì, nơi này không có ác ma, ít nhất kia chỉ ác ma sẽ không lại đã trở lại, bởi vì đã bị nàng tu được linh nhiên không gian. Ta lưu lại nơi này cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta còn có một chút sự tình yêu cầu xử lý, cho nên thật sự xin lỗi, nói tóm lại, ta rất bận tích, nói xong Tố Tân lại bổ sung một câu, nếu về sau lại có tân tình huống nói hoan nghênh đánh ta điện thoại. Giá hảo thuyết, đây là ta danh thiếp, Hoắc phu nhân theo bản năng tiếp nhận danh thiếp. Cúi đầu vừa thấy, Linh Linh trinh thám xã, một khi đã như vậy. Ta làm tài xế đưa ngươi, Tố Tân biết từ dưới chân núi con đường kia đến này lâu đài cổ ít nhất. Có 4-5 dặm xa, chính mình đi nói quá lãng phí thời gian, vì thế cũng không chậm lại. Vậy đa tạ Hoắc phu nhân, cáo từ, ai, xin đợi chờ, Hoắc phu nhân nói. Vội vàng làm trượng phu đi chuẩn bị một tờ chi phiếu cấp Tố Tân. Tố Tân không chút do dự cự tuyệt. Không phải nói nàng cùng tiền có thù oán, mà là án này là đặc án tổ ủy thác nàng tới. Cho nên nàng người ủy thác là đặc án tổ mà không phải Hoắc Vân vợ chồng. Tố Tân xử lý tốt ác ma bám vào người sự kiện. Ở Ích Tỉnh nhiều trì hoãn nửa ngày, chỉ có thể đuổi ngày hôm sau phi cơ hồi thành phố S. Bất quá đương nàng trở lại thập lý hẻm trinh thám xã khi... Phó Liên Sinh đã đem nàng yêu cầu tư liệu toàn bộ tra xét ra tới. Phát đến nàng hòm thư chung, làm nàng cảm thấy phi thường chi kỷ chính là, Phó Liên Sinh từ nàng yêu cầu chung đã minh bạch nàng mục đích. Cho nên không chỉ có đem sở hữu tư liệu chia nàng, còn đem bên trong hữu dụng tin tức sửa sang lại ra tới. Tố Tân cảm thấy đối với máy tính lật xem quá mệt mỏi thân. Đơn giản toàn bộ đóng dấu ra tới, phương tiện xem xét, cuối cùng còn có thể đệ đơn. Sở hữu sự kiện bắt đầu muốn từ 5 năm trước phát sinh một kiện rất nhỏ tin tức nói lên. Nói chính là mỗi bệnh viện hộ sĩ ngược đãi lão nhân. Người nhà đem hộ sĩ bác sĩ đánh một đốn cũng tìm bệnh viện bắt đền. Sau lại dư luận tham gia, trải qua một phen điều tra sau. Bởi vì cũng không có thiết thực chứng cứ chứng minh hộ sĩ ngược đãi lão nhân. Chuyện này liền không giải quyết được gì, nhưng là tất cả mọi người đồng thời xem nhẹ cái kia bị oan uổng nữ hộ sĩ. Như cũ ở bị thương tổn bị làm nhục, thiệp sự hộ sĩ bị bệnh viện khai trừ, ở 3 năm trước đây nhân bệnh trầm cảm, ở trong nhà than thiêu tự sát, mà hồ sơ chung chết đột ngột án phát đều ở nàng tự sát nửa năm sau. Những cái đó chết đột ngột người cùng ngay lúc đó hộ sĩ ngược đãi lão nhân án tử cũng không có bất luận cái gì quan hệ, ít nhất cũng không có trực tiếp thực chất thượng liên hệ. Nhưng là bọn họ đều có một cái điểm giống nhau. Bọn họ WeChat, Weibo, không gian, thậm chí sở hữu đăng ký tin tức ngôi cao thượng đều điên cuồng chuyển phát này thiên đưa tin. Tố Tân nhìn năm đó kia từng mảnh tràn ngập nguyền rủa chửi rủa trang web. Không khỏi từng đợt đáy lòng phát lạnh, nàng cảm thấy những cái đó không biết từ nơi nào toát ra tới ai đi. Giống như là một đám virus, chúng nó điên cuồng mà phục chế, xâm chiếm không chỉ có là dư luận, còn có người lý trí cùng lương tri, đem người khác sinh mệnh, hy vọng, sở hữu hết thảy thiết một chút mà cắn nuốt rớt. Chính là cho dù chết, cũng không có thể làm này đó virus cảm thấy thỏa mãn. Thật dày một sấp giấy đều là phó liên sinh điều tra cùng năm đó án tử có quan hệ người điều tra. Tình huống, bạn chung phòng bệnh A, Nga, ngươi nói năm đó cái kia bị đánh tiểu cô nương A. Ta như thế nào sẽ không biết tình huống đâu. Năm đó ta liền cùng cái kia đoạn lão nhân trụ một cái phòng bệnh A. Ai, cái kia tiểu cô nương thật là đáng thương A. Cô nương lớn lên văn văn tĩnh tĩnh. Tính cách cũng khá tốt, còn thường xuyên giúp ta đi múc cơm ni hơn nữa nhân ra vốn dĩ chính là lệ hành làm nhà hắn. Thuộc đi đem phí dụng giao, ngươi nói những lời này có sai sao? Nhân ra khai chính là bệnh viện lại không phải viện phúc lợi cũng không phải ngươi bản thân ra. Nhân ra cũng là muốn ăn cơm, vốn dĩ nên giao tiền, chính là hắn một chút liền mau, nói bệnh viện lòng dạ hiểm độc, linh tinh. Sau đó đem cái kia phóng dược khay liền chiều nhân ra cô nương trên đầu tạp đi. Chúng ta đều ở bên cạnh khuyên. Hắn còn không thuận theo không buông tha nhảy xuống giường đi ấn nhân ra cô nương đánh. Ai, đúng lúc này đoạn lão nhân người nhà tới. Tấm tác, kia lão bà tử nhưng hung ác, mặc kệ không hỏi, kêu la xông lên đi liền đè nặng nhân ra cô nương lại nắm tóc lại véo. Ta lúc ấy mới vừa làm giải phẫu. Đi xuống kéo bọn hắn đem miệng vết thương đều tránh nước ra đâu. Sau lại còn kém điểm cảm nhiễm ni ta vội vàng kêu hộ sĩ tới. Tới vài cái hộ sĩ bác sĩ mới đem bọn họ kéo ra. Kia cô nương trên mặt trên người đều treo máu. Chúng ta cửa phòng bệnh vây quanh thật nhiều người. Y tá trưởng liền yêu cầu bọn họ cấp kia cô nương xin lỗi. Kia lão bà tử liền đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó hô thiên thưởng địa mà kêu hộ sĩ đánh người. Hộ sĩ ngược đãi lão nhân, ta nhớ rõ lúc ấy có rất nhiều người liền ùa vào phòng bệnh tới. Lối đi nhỏ thượng cũng đổ đến chật như nêm cối. Đều nghị luận sôi nổi. Đối với bọn họ chụp ảnh ghi hình linh tinh, bạn chung phòng bệnh B, ngoặc kép, ta đào không kia cái kia đoạn lão nhân trụ một cái phòng bệnh. Ngày đó ta đại tôn tử tới xem ta. Muốn kéo ta đi đi một chút, vừa đến trên hành lang liền nghe được kia gian phòng bệnh truyền đến đoạn lão nhân tiếng quát mắng. Ngươi nói hộ sĩ đánh người A, kia cô nương hình như là mới vừa tốt nghiệp, mới tới, rất nhát gan, dù sao ta không thấy được nàng đánh người. Sau đó liền tới rồi thật nhiều người, ta sợ những người đó đem ta đại tôn tử dẫm tới rồi liền chạy nhanh đã trở lại, hộ sĩ A. Tiểu Lâm khá tốt một nữ hài tử, chính là bệnh viện cũng không có biện pháp a. Những người đó mỗi ngày đều đến bệnh viện tới nháo. Chỉ có đem nàng khai trừ rồi, trừ bỏ ở hồ sơ trung bày ra ra tới mấy khởi chết đột ngột án kiện. Trên thực tế còn có vài cái đề cập người đều trước sau ra, ngoài ý muốn. Bất quá nhất hài kịch chính là... Tố Tân phát hiện này phân điều tra tư liệu chung có một phần thế nhưng cùng chính mình lúc trước. Điều tra, nguyền rủa tin tức án tử có điểm giao nhau. Đoạn Minh phụ thân, chính là, hộ sĩ ngược đãi lão nhân, án tử chung, lão nhân. Hắn từ lần đó sự kiện chung được đến chỗ tốt, nếm tới rồi, ăn vạ ngon ngọt, ỷ vào chính mình là, lão nhân. Cho rằng dù sao ai cũng không thể đem hắn như thế nào. Liền càng thêm lớn mặt, mới dần dần dưỡng thành ở đường cái thượng chuyên nghiệp ăn vạ hộ. Hắn khẳng định không thể tưởng được, cuối cùng vẫn là con của hắn thanh toán, làm hắn hoàn thành một lần nhất chuyên nghiệp sinh mệnh ăn vạ. Thật là thiên đạo hảo luân hồi, xem hắn bỏ qua cho ai. Tố Tân đem sở hữu tư liệu toàn bộ xem xong, trầm tĩnh trong suy tư, đốn giác rộng mở thông suốt. Căn cứ phó liên sinh điều tra tình huống tới xem, chết đột ngột án tử còn không có hoàn toàn kết thúc. Cũng may hiện tại cuối cùng có phương hướng. Trong lòng đại định, lược làm thu trình, liền lại lần nữa xuất phát. Tố Tân tính toán tự mình đến cái kia nữ hộ sĩ đã từng trụ địa phương đi xem monster. Hết chương.